Chương 641, đạp lên đỉnh cao 50. Lặp lại lần nữa không nên hỏi lặp lại, đợi ngày mai buổi sáng 9 giờ sau nhìn nhìn trong đám người bắt mắt vô cùng đi tới chỗ nào nơi nào thành không một mảnh Đàm Song Song. Tần Thiếu Phong suy nghĩ, mượn sức Đàm Song Song thời gian muốn nói trước, cường độ cũng phải tăng lớn một ít, như vậy cái ngày sau đại trợ lực nhưng trăm ngàn không thể trở mặt. Loạn đấu lúc kết thúc, các đệ tử còn đứng bất quá ba thành, còn lại đều ngã xuống. Đến Vô Cực Tông bái sư tham gia đệ tử chọn lựa nhân chừng hơn một vạn nhân, nay lập tức bị soát đi xuống bảy thành, những người còn lại nhìn liền không chật chội như vậy. Tần Thiếu Phong vô vô tay, hấp dẫn một chút mọi người lực chú ý, tuyên bố trận thứ hai chọn lựa quy củ. Đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi qua đầu một cửa, độc thân chúng ta Vô Cực Tông chọn lựa đệ tử, nhìn không vũ lực còn không được, còn cần tâm cảnh hiểu rõ, tâm tư bung ra. Tần Thiếu Phong nói xong lời này, quay người đối với phía sau vung tay lên, một cái cực lớn mê cung trống rỗng xuất hiện trên đất trống. Tần Thiếu Phong lúc này mới quay người lại thể nói, cái này ngồi mê cung bên trong là một tòa cực lớn ảo trận ảo cảnh hết sức nhiều, các ngươi tiến vào ảo trận bên trong, sẽ trải qua đủ loại ảo cảnh khảo nghiệm, 10 ngày làm hạn định, đi ra mê cung liền tính quá quan nhân liền có thể tiếp tục tham gia tiếp theo luân chọn lựa, không quá quan. Cũng không cần lo lắng, ảo trận không bị thương nhân. 10 ngày vừa qua mê cung biến mất, các ngươi tự nhiên cũng liền thoát ly ảo trận. Tần Thiếu Phong nói xong cũng ném cái mây trắng giống nhau pháp khí, bay đến giữa không trung cùng mặt khác 4 người tiến tới cùng nhau. Kế tiếp mê cung khảo nghiệm bọn họ căn bản nhìn không tới, lại không thể rời đi, 5 người liền xuống lại nói chuyện phiếm lên. Địa hạ tiếp nhận khảo nghiệm mọi người đã bước chân vào mê cung bên trong, Đàm Song Song vừa tiến vào mê cung thấy chính là một số lớn trắng xóa bông tuyết tuyết sơn. Dưới chân tuyết lạnh leo thấu xương, bốn phía thổi qua đến phong giống như cạo xương cương đao giống nhau. Đàm Song Song không biết cái này ảo cảnh làm ra như vậy cái khảo nghiệm vì làm cái gì, Đàm Song Song chỉ có thể ở trắng xóa bông tuyết ngọn núi gian nan đi ra ngoài. Bốn phía băng lãnh phong tuyết không ngừng hướng trên người nàng bổ nhào, nàng linh lực giống như mất đi tác dụng giống nhau, hoàn toàn không thể chống lạnh. Đàm Song Song vừa đi vừa cảm thụ đầy trời phong tuyết, không xuyên quần áo giống nhau lạnh. Nhịn không được từ chữ vật vòng tay trong cầm ra từng kiện quần áo khoác lên người, nhưng là vô dụng, nàng vẫn là rất lạnh, lạnh liền xương cốt kẽ hở bên trong đều tản ra lanh ý quần áo không thể chống lạnh, Đàm Song Song chỉ có thể vây quanh chính mình, lấy vận động phương thức chống lạnh, nhưng mà vô luận Đàm Song Song như thế nào chạy động, bốn phía đều không gặp vật sống, thân thể cũng chưa có trở về ấm lại đây, như cũng lạnh run lên. Bởi vì quá lạnh, Đàm Song Song nhịn không được thêm mở đi đường tốc độ, nhưng mà vô dụng, băng lãnh hơi thở chung không chút nào có người sống nào, trong ngộng liền thai nghe cũng là cái tới tham gia đệ tử chọn lựa nhân, vũ lực trị cao không ngừng Đàm Song Song một cái, nhưng vũ lực trị cao nhất cái kia không thể nghi ngờ là Đàm Song Song, ngay từ đầu có người nhìn Đàm Song Song thế đơn lực bạc một cái tiểu cô nương, một đấu võ đệ nhất chính là đến đánh Đàm Song Song chủ ý Đàm Song Song đời này. Tốc độ tu luyện lên đây. Nhân cũng không biết bất giác bạo lực hiếu chiến đứng lên, cái này quyền quyền đánh vào ra thịt chiến đấu đang cùng nàng tâm ý, nhìn đến có đưa lên cửa thịt bao cắt tự nhiên sẽ không khách khí, nắm đấm vung lên, một vòng đánh qua, địa hạ nằm đổ một mảng lớn. Rất nhanh Đàm Song Song địch nhân ở chung quanh liền đều không có, địch nhân không có tự nhiên là muốn rời đi trận địa, kế tiếp Đàm Song Song nơi đi qua, dưới đất lũ lụt một mảnh, có kia tạo thành đoàn đi lên, như thường qua không được hai chiêu liền toàn gục xuống. Đàm Song Song như vậy một đường đánh qua, ngay từ đầu còn có nhân không phục cùng nàng một mình đấu, sau này bị Đàm Song Song bưu hãn hành vi dọa đến không dám một mình đấu, mà là tự phát tổ đội tiến lên, kết quả tự nhiên là đoàn diệt, sở hữu dám đối với thượng Đàm Song Song cuối cùng toàn nằm xuống đất bi thương gọi đi. Đàm Song Song biểu hiện quá mức bưu hãn, dần dần, đang không có người dám đến gần Đàm Song Song trước mặt tự tìm xui xẻo đến, sau đó đánh đang vui vẻ Đàm Song Song liền phát hiện, bên cạnh nàng người càng ngày càng thiếu, mọi người nhìn đến nàng lại đây lập tức ăn ý dừng tay, trốn đầy đủ viễn chi sau đang tiếp tục chém giết. Đàm Song Song bên người 3 mét bên trong, không có một người, Đàm Song Song đi tới chỗ nào, cái này trống không liền đến nơi nào, mắt thấy không ai chịu lại đây, đánh tới sau này bởi vì không có đối thủ cũng có chút nhàm chán Đàm Song Song liền ngừng tay, khoanh tay đứng ở tại chỗ đợi loạn đấu chấm dứt. Đàm Song Song tình huống này nhượng không chung quan sát tình huống 4 người cùng phía trước cầm hương tính thời gian Tần Thiếu Phong đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nhất là Tần Thiếu Phong,